Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự nguy hiểm này, hiểu chứ? Tuân mệnh. Mạn Na theo lời rời đi, xác định người vướng bận đi rồi. Hạ Cách Kiệt quay đầu xem kỹ Mã Lị. Hải đảng cũng đi vào Đài Loan, xem ra các tổ chức hắc đạo khác tìm thấy nhanh thôi. Lúc trước ra toàn lệnh lùng bắt, nay không nghĩ gặp kết quả này. Tâm tư Mạn Na nhanh nhẹn, sẽ không để Mã Lị lâm vào tình huống này. Lấy lý do nàng có giá trị lợi dụng, bởi vì thân là thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng thì sẽ không đem tâm tư đặt ở nữ nhân bên cạnh người. Một khi bị người ngoài phát hiện, tất cả mang đến tai nạn. Nhìn dung nhan mê man của Mã Lị, ánh mắt từ trước tới nay lạnh như băng, thêm phần trìu mến. Hắn hiểu, hắn không nên có tình cảm đối với nàng. Kiểu Mã Lị rốt cục tỉnh, suy nghĩ hỗn độn, cố gắng nhớ lại vì sao mình mê man nằm trên giường. Rất nhanh nàng nhớ lại cô gái yêu khí tà mị. Vui trong ngồi dậy, một ý niệm xâm nhập vào đầu, có người muốn giết nàng. Em tỉnh rồi. Hạ Cách Kiệt của một bên định thần gọt táo. Người đàn bà kia đâu? Đi rồi. Đi rồi ư? Anh đuổi đi à? Đương nhiên, nếu không làm sao em có thể yên ổn ngồi đây. Nói vậy hắn cứu mình. Ấn ấn vào gáy còn đau, nhớ lại chính mình bị đánh choáng váng. Người đàn bà kia là ai thế? Anh nên hỏi mới đúng. Em cùng người ta kết thù. Nàng lắc đầu buồn bực. Tôi không nhớ rõ về người đàn bà kia. Càng kỳ quái, nàng cứ nhiên bảo tôi trộm cái gì đấy của Diêm Thủ Đảng. Hắc Cách Kiệt trầm giọng. Em trộm gì đó của Diêm Thủ Đảng? Không có. Tôi không phải gián điệp Hoseya. Không có chuyện gì sao tự nhiên tìm phiền toái cho mình? Nàng trợn mắt nói dối à? Và đêm nọ cô gái này rõ ràng ở trước mắt hắn ăn cắp. Thế nhưng lại nói mình oan uổng. Nàng không phải thiên hạ đệ nhất dễ quên. Đó là làm chuyện tốt để lừa người chết. Nhưng nói đi phải nói lại, theo quan sát nàng 2 tháng, hắn phát hiện nàng không có bộ dáng nói dối. Cảm tình nàng thực sự quên chính mình làm chuyện tốt. Nếu là như thế này, hắn tuyệt không nương tay với nàng, cho dù bóp chết nàng cũng muốn nhớ lại chút lý trí còn sót. Này, sao anh trừng mắt với tôi? Nào có. Rõ ràng hiện tại đang trừng mắt với nàng, có không thừa nhận ư? Anh đang tức giận à? Anh sao phải tức giận? Đôi mắt trợn trừng đợt hung quang, hơn nữa lại là giọng điệu bất thiện. Không phải tức giận thì là cái gì? Nàng tin tưởng là người trì độn có thể cảm nhận được. Để chứng minh anh không tức giận, cười một cái tôi xem. Hạ Cách Kiệt nhìn chăm chú nàng thực lâu, vì mặt mũi miễn cưỡng kéo hai bên khóe miệng lên. Đây là việc tiêu chuẩn của việc trong cười mà ngoài không cười. Rõ ràng mất hứng, biểu tình không xứng đáng với việc tươi cười. Ngược lại trở nên không đâu vào đâu. Nàng nhịn không được bật ra tiếng cười, ngược lại chọc giận hắn. Em dám cười anh? Vì khí thế của hắn nhất thời dọa tới mức lùi bước, không cẩn thận đụng vào xà lan phía sau giường. Nàng thống khổ kêu, đau quá. Sao lại không cẩn thận như vậy, để anh xem. Gương mặt thanh lệ của nàng đau đớn khiến lòng người thay đổi. Hắn tắt hẳn lửa giận, thay thế vào đó là tấm lòng rối bời. Ngồi bên cạnh nàng, vẻ mái tóc ở gáy lên có dấu hồng nhợt nhạt. Thẩm trách chính mình xuống tay quá nặng. Hắn không khỏi tự trách, làm cho da thịt non mịn bị đau. Nhẹ nhẹ vỗ về da thịt, không khỏi làm người ta tưởng rằng họ đang âu yếm. Mã Lị hơi cúi đầu, đột nhiên cảm giác một cỗ ấm áp mơ man sau gáy, buồn bực quay đầu nhìn hắn. Vừa rồi hắn cắn cổ nàng à? Nàng bất giác hô lớn. Chỉ có một tiếng a, đây là phản ứng của em ư? Ánh mắt hắn mang theo mê hoặc, thanh âm giàu tự tính thập phần hấp dẫn. Anh cắn cổ tôi? Không phải cắn mà là hôn. Vì sao chứ? Hắn chậm rãi đi lại gần, trong lúc đó hai cánh tay đem nàng vây lại, khà khà nói. Em đã nói không hiểu cảm tình của việc này. Vì thí nghiệm mà đi tìm nam nhân để nghiên cứu, mà qua nghiên cứu thất bại đúng chứ? Đúng vậy. Em biết vì sao thất bại không? Vì sao? Bởi vì em tìm lầm đối tượng. Nếu là anh, tuyệt đối không thất bại. Anh... Đến lượt anh làm đối tượng thí nghiệm thì sao? Nàng tiêu thụ ý tứ cho lời nói hắn, nhanh hết sức bộ vàng lấy tay che miệng kêu. Tôi không cần. Hồ môi khiến nàng gây tởm, đánh chết nàng không muốn nếm thử lại. Anh sẽ không cường hôn em, trừ phi em đồng ý. Hơn nữa đối tượng thí nghiệm không giống nhau. Thí nghiệm khác nhau, thường thường cho kết quả không giống. Thật là nhà khoa học, em không mong tìm được đáp án chân chính ư? Lời của hắn thực kích thích, nghe được lời này khiến tâm nàng ngứa ngáy. Nếu hắn không hôn nàng, điểm ấy thực ra không phải lo. Quan trọng nhất hắn nói đúng. Khác đối tượng thí nghiệm, thường thường thì kết quả thí nghiệm cũng không giống nhau. Những lời này thực sự đả động và thâm tâm nàng. Anh không gạt tôi. Từ trước đến nay, anh hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng mà vì để cho thí nghiệm phát huy hiệu quả, cho nên khi tất yếu, em phải phối hợp với anh. Như thế nào là phối hợp? Ví dụ như... Khẩu báo trước cầm tay nàng, đưa lên nhẹ nhàng cắn cắn. Ngẫu nhiên anh hôn em như vậy, hiểu chứ? Như vậy thực ra không ghê lắm. Thấy không, có sao đâu. hắn lấy môi đụng chạm giáp mặt nàng. Mã Lệ vỗ về gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net